Tận thế nhạc viên, chương 1147, phiên ngoại cùng giấy nghỉ phép tình đầu ý hợp, khó bỏ khó phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay về nhà thời gian quá muộn, không kịp viết đổi mới, cho nên dứt khoát dùng một cái tiểu phiên ngoại đến xin phép nghỉ đi. Ban đêm đến, cấp cho đại gia phân phối gian phòng. Exodus trong phòng ngủ phân bố tại khác biệt trong khu nghỉ ngơi. Vì phi thuyền an toàn nghĩ, ai là ai ở tại cùng một khu cũng sẽ không nửa đêm đem thuyền phá hủy. Điểm này rất trọng yếu. Cũng may Lâm Tam Tửu đối với chính mình phân phối rất có lòng tin. Nhân ngẫu sư tính tình khó nhất. Đơn độc cùng chính hắn người dối đặt ở một cái trong vùng. Bên ngoài treo tấm bảng. Bên trong có nhân ngẫu sư qua lại. Phải nhớ đến tại hắn buổi sáng rời giường trước đó đi tháo xuống. Tư Ba An nghỉ ngơi khu rời xa nữ tính. Cùng Hồ Thường tại cửa đối diện nhau. Cảnh sắc nhàm chán một chút đối với hắn giấc ngủ có chỗ tốt. Bohemian cùng Lễ Bao sát bên lại. Hai người bọn họ lời không hợp ý không hơn nửa câu. Vừa thấy mặt liền tẻ ngắt. Như vậy hai người đều có thể ngủ ngon giấc. Linh hồn nữ vương treo bên ngoài cây trên. Bác sĩ mèo người gặp người thích. Liền phải vật tận kỳ dụng. Cùng hắc trạch kỵ loại này đau đầu ngủ cùng chỗ. Là cái thực hợp lý gió khống thủ đoạn. Dư Uyên tính cách ôn hòa. Vừa vặn trung hòa một chút thỏ tử tính tình. Phòng khẩn trương. Lừa gạt Thanh Cửu Lưu vào ở chữ vật phòng. Dù sao hắn uống nhiều phân biệt không được. Đại vu nữ không gạt được đi. Đành phải giao ra chính mình phòng ngủ. Lâm Tam Tửu viết đến nơi đây dừng một chút. Ai, cứ như vậy, ta chẳng phải không có địa phương đã ngủ chưa? Tấu chương xong, cách chương.